Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của họ là kiến trúc địa danh ở trung tâm thành phố. Nhậm Nghị hy vọng tìm được bản đồ địa cung này bên trong. Tuy rằng hy vọng rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Ít nhất người dưới lòng đất cũng có nền văn minh cơ bản. Hơn nữa khu dân cư phức tạp như vậy, muốn quản lý tốt thành phố này và các thôn xóm xung quanh, hẳn là sẽ có một ít đồ họa để tham khảo. Nếu không thì làm sao điều khiển binh lính vây hãm bọn họ. Chỉ là, càng tới gần địa danh kiến trúc, bọn họ càng nửa bước khó đi. Bắt đầu xuất hiện chiến sĩ người dưới lòng đất giải quyết rất thoải mái. Nhưng sau đó, trước mắt dần dần xuất hiện thuật sĩ người dưới lòng đất cấp 4. Cấp 5, chúng nó cùng nhân loại hoặc yêu thú hệ thống năng lượng giống nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ đều có. Chỉ là không biết vì sao, trong những năng lượng này đều mơ hồ mang theo hiệu quả tiêu cực như độc. Những độc này nếu không phá vỡ được làn da cũng tốt. Trọng điểm là có một số thuật sĩ chuyên môn năng lượng độc hệ. Khói đen phun ra, để tránh hít vào phổi. Đám tiểu bảo chỉ có thể lựa chọn chiến tranh di động. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách, ngẫu nhiên xoay người công kích. Nói không chừng có thể di 3T CS 3T mấy sinh vật có uy hiếp bọn họ. Cứ như vậy, vừa chiến vừa tiến, vòng vo, bọn họ mất hơn 2 giờ mới tới gần địa danh kiến trúc kia. Đến nơi này, người dưới lòng đất tựa hồ cũng phát hiện ra thuật sĩ bọn họ e ngại năng lượng hắc ám. Trên thực tế, trong quan niệm của người dưới lòng đất, năng lượng hắc ám ngược lại là năng lượng cấp thứ hai nhất. Người dưới lòng đất phần lớn đều có hắc ám cùng độc kháng tính. Nhưng không nghĩ tới hôm nay mới phát hiện, lực sát thương của hắc ám thuật sĩ đối với sinh vật trên mặt đất rõ ràng đến mức nào. Cho nên đại lượng hắc ám thuật sĩ được điều ra, tổ chiến đấu đứng trên con đường mấu chốt, không ngừng phóng thích hắc vụ, đem địa danh kiến trúc vây quanh. Chúng nó càng như vậy, Nhâm Nghị lại càng cảm thấy nên đi vào bên trong xem một chút. Cường ngạnh tính toán một phen khoảng cách vọt vào địa danh kiến trúc. Sau đó một phen giữ chặt tiểu bảo. Mệnh lệnh đơn giản dứt khoát. Trên lưng không ổn, ôm lấy tôi. Trong thời gian ngắn nhất vọt vào. Dọc đường có chướng ngại tôi sẽ giúp cậu thanh lý. Tốt, tiểu bảo gật đầu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đám hắc vụ kia không thể dừng lại quá lâu. Hắn và Nhâm Nghị còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng Cung Hữu Lượng lại kiên trì không được bao lâu. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Khoảng cách như vậy hắn toàn lực thi triển. Là phải vài giây là có thể vượt qua. Vạn nhất bên trong còn có độc thì sao? Cung Hữu Lượng đối với đề nghị này bất an. Sợ hãi đưa ra ý kiến phản đối. Tuy rằng nói cũng tán thành lời nói của Nhâm Nghị. Nhưng nói cho cùng người bình thường đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong. Vẫn cảm thấy CS3T tốt không bằng sống lại. Không ai để ý tới sự phản đối của Cung Hữu Lượng. Tiểu bảo một tay ôm lấy Nhâm Nghị, quay đầu bình tĩnh nhìn về phía Cung Hữu Lượng. Cung Hữu Lượng lẩm bẩm một câu, nhảy lên lưng tiểu bảo, sau đó dây leo trên tay mọc dài, đem chính mình và tiểu bảo chặt chẽ trói lại cùng một chỗ, thuận tiện cũng phòng ngự một chút công kích từ phía sau. Cùng với lợi dụng những dây leo này chế tạo cho mình một ít oxy sạch sẽ. Đi thôi. Tiểu bảo hít sâu một hơi. Hai chân đạp mạnh, giống như mũi tên xông ra ngoài. Không quản xương đen, thuật sĩ và binh lính chặn đường. Ngay cả kiến trúc chắn trên đường phía trước cũng mặc kệ. Nhấc chân nhảy, nếu đổi lại bình thường. Hắn trực tiếp dùng va chạm. Ngay cả nhảy cũng lười nhảy. Nhưng hôm nay Nhâm Nghị ở phía trước, nhất định là luyến tiếc bị thương mảy may. Nhâm Nghị mà tiểu bảo ôm cũng không phải chỉ biết được người bảo hộ. Năng lượng bắt đầu khởi động, hắn ở trong phạm vi trăm thước, mưa tuyết đan xen, mưa là vì tổng hợp phai nhạt những khói độc kia, tuyết là vì chuẩn bị đâm. Một khi phía trước có người dưới lòng đất xuất hiện ngăn đường, một cái gai lạnh bén nhọn sẽ từ trong tuyết trào ra. Từ dưới lên trên đâm xuyên qua, năng lượng vận chuyển dốc toàn lực như vậy. Nếu đổi lại mặt đất, nhất định có thể làm được băng thiên tuyết địa trong phạm vi 3 km. Nhưng ở dưới đất này, uy lực lại áp xúc đến chỉ còn lại có 3 tầng. Cho nên may mắn là thân thể những người dưới lòng đất này suy nhược. Cho dù là thuật sĩ cao giai cũng không chịu nổi một kích. Mới cho bọn họ cơ hội thở đê không xê. Tiểu Bảo một lưng ôm hai người. Tốc độ cũng không có nửa phần yếu bớt. Với năng lực thịt thân của hắn hiện giờ. Trọng lượng của hai người này tuy rằng không nhẹ như không khí. Nhưng cũng thoải mái như cõng bông to bằng nhau. Hắn một đường xung sát thế không thể ngăn cản. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng tòa nhà phía trước. Nơi đi qua có thể nói là cuồng phong đảo qua gió cuốn mây tan. Cách gần, tòa nhà mốc kia càng giống kim tự tháp Ai Cập. Ngay cả chất liệu kiến tạo cũng có thể thấy được trong căn nhà hình tròn không giống nhau. Vách tường được mài rũa rất bằng phẳng ẩn kiến phản quang. Càng giống như sắt, hơn nữa màu sắc là ngăm đen ẩn ẩn phiếm hồng. Ở bốn phía phiêu phủ phố hòa, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị cùng túc sát. Một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị đều cảm giác được rõ ràng. Loại cảm giác này huyền kỳ. Nhất định phải ví dụ như áp chế cấp bậc giữa yêu thú. Uy áp cấp độ sinh mệnh của loài. Nếu như không phải tòa nhà này có pháp trận kỳ quái. Như vậy chính là sinh mệnh bên trong so với bọn họ mạnh hơn. Thật sự muốn đi vào. Tiểu Bảo im lặng hỏi Nhậm Nghị. Muốn đi vào. Nguy cơ chính là chuyển biến. Nhậm Nghị nặng nề gật đầu. Tiểu Bảo C4N giang một cái. Tốc độ tăng nhanh thêm một phần. Hướng về phía một cánh cửa hắc thiết phong bế liền vọt tới. Gần tới đại môn, càng có nhiều người dưới lòng đất bảo vệ ở nơi đó. Không riêng gì thuật sĩ hắc ám. Còn có càng nhiều thuật sĩ hệ nó. Những sinh vật xấu xí nhỏ bé này chi chít bảo vệ đại môn rời xa 3 vòng. Mà ở hạch tâm bảo vệ của những thuật sĩ và chiến sĩ này đang triển khai một hồi hình ảnh cổ quái. Rất nhiều bình dân dưới lòng đất nằm sấp trước cửa lớn. Ngũ thể bình thường, người dưới lòng đất như vậy ít nói có ngàn người. Bên cạnh chúng nó có một số binh sĩ dưới lòng đất cầm vũ khí. Cam tâm tình nguyện tùy ý những đồng loại kia vung vũ khí cắt đầu mình. Tùy ý máu tươi chảy xuôi trên bậc thang đỏ đen. Mà đại môn này đến gần mới phát hiện. Phía trên có điêu khắc giống như đúc. Bởi vì không có màu sắc khác cho nên lúc trước không nhìn rõ ràng. Nhưng hôm nay tới gần mới biết phía trên điêu khắc là một loại sinh vật khổng lồ mà dữ tợn. Nhe răng trừng mắt, dung mạo xấu xí. Sinh vật này trên tay giơ lửa. Trên đầu bốc hỏa, dưới chân đạp mây, nhất là đôi mắt kia điêu khắc quỷ phủ thần công. Tựa như còn sống, từ trên cao nhìn xuống lòng đất dưới bậc thang. Nhậm Nghị nhìn thấy điêu khắc, lại nhìn những người dưới lòng đất này, giống như là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nhưng hôm nay đã đến nước này, không xông về phía trước không được, cho nên dứt khoát C4N răng một cái. Đem tất cả năng lượng toàn bộ dùng ra. Người dưới lòng đất trước mặt toàn bộ đông lạnh thành khối băng. Cứng đờ ở một động tác. Không có hô hấp. Cho dù lập tức hòa tan. Cũng không có khả năng sống sót. Tiểu Bảo thấy một màn này trong lòng cũng có chút ý nghĩ. Nhưng tràng diện như vậy càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn. Bắt lấy cơ hội đội trưởng thanh lý đường đi. Chạy đến trước cửa. Hung hăng một cước đá lên. Oanh. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa vật chất kỳ quái được xây dựng phá vỡ một cái lỗ lớn. Một cỗ không khí khô nóng ập đến trước mặt. Trong nháy mắt này, phía sau trong nháy mắt an tĩnh lại. Những người dưới lòng đất không có ánh mắt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thân thể lại giống như cái dây kịch liệt run rẩy. Cuối cùng giống như trời lở đất nứt gào khóc tứ tán. Thanh âm khủng bê không mà bén nhọn giống như gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Động cực lớn, tiếng vang ầm ĩ một mảnh. Đi trước đi, Nhậm Nghị thúc giục Tiểu Bảo bị hiện tượng này kinh ngạc. Nhanh, bên trong linh khí mãnh liệt dồi dào. Nắm chặt dù một chút thời gian khôi phục tốt chính mình. Ý anh là sao? Tiểu Bảo phục hồi tinh thần. Khom lưng đi vào cửa lớn. Vừa kinh ngạc hỏi. Những người dưới lòng đất này là nô lệ. Cung Hữu Lượng mở miệng vào lúc này. Nhậm đội trưởng, tôi đoán không sai chứ? Bọn họ đang hiến tế, thỉnh cầu sinh vật trên cửa kia tha thứ hoặc là triệu hoán cứu mạng. Điều này cũng chứng tỏ vì sao tộc quần người dưới lòng đất lớn như vậy lại không chịu nổi một kích. Nhâm Nghị lên tiếng, nhìn thông đạo bên trong cửa. Mi tâm nhíu chặt, đây là một tòa nhà vô cùng văn minh. Vào cửa là thông đạo dài hơn 100 mét, rộng 10 thước, dưới chân cùng trên tường chất liệu đều giống như bên ngoài. Là loại vật chất màu đỏ trong bóng tối. Tinh tế xem ra còn phải đỏ lên một chút. Trên vách tường điêu khắc đồ vật kỳ quái. Một cái lại một cái hình tam giác. Một cái lại một cái vòng tròn. Uy áp càng trở nên rõ ràng hơn. Cung Hữu Lượng vừa vào cửa liền không tự chủ được mà run rẩy. Khí tức hắn bất ổn nói. Đây là chỗ ở của chủ nhân. Nhất định là loại sinh vật trên cửa. Sẽ CS3T. Thật đáng sợ. Nhất định sẽ CS3T. Trước sau không quá 2 giây, cảm xúc của Cung Hữu Lượng thế nhưng chạy tan rã. Nhâm Nghị từ trên người Tiểu Bảo đi xuống, quét qua Cung Hữu Lượng sợ tới mức trắng bệch, cũng không trách tội, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta và Tiểu Bảo nhiều không nói. Từ năng lượng đến thịt thân đến tinh thần đều cường đại hơn Cung Hữu Lượng không ít. Đối mặt với uy áp như vậy đều không thể bình thản. Huống chi là Cung Hữu Lượng. Sau khi hiệp trợ Tiểu Bảo nhanh chóng giải bỏ Cung Hữu Lượng tay chân nhũn ra. Nhâm Nghị nói, Tiểu Bảo, chúng ta không nên đi vào. Ở chỗ này khôi phục một chút. Nếu như sinh vật trong này đi ra, cậu nghênh chiến trước, năng lượng của tôi cơ hồ dùng hết. Được, Tiểu Bảo ngưng tụ đầu trọng điểm. Hoạt động cổ cánh tay. Nhìn bóng tối ở cuối thông đạo. Nơi đó rõ ràng truyền lại cảm giác bị quan sát. Rõ ràng là có thứ gì đó ở đó. Địch nhân không rõ chi tiết. Hắn phải cẩn thận. Mà hắn bất đồng với Nhâm Nghị. Phương thức chiến đấu của hắn có thể nói toàn bộ dựa vào cường độ thịt thể. Hỏa hệ năng lượng bất quá là thêu hoa trên gấm. Chiến đấu trước đó cũng không sử dụng. Hiện giờ chỉ cần hơi khôi phục một chút chính là trạng thái tốt nhất. Nhâm Nghị thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cung Hữu Lượng. Cung Hữu Lượng ôm thành một đoàn run rẩy. Trong thời gian ngắn chắc là không khôi phục được. Đường cong trên vách tường trước mắt làm cho hắn có chút để ý. Loại đồ vật điêu khắc trên tường này cho dù là tranh tường trong phòng trang điểm của con người. Cũng có thể đánh giá ra sở thích thị hiếu của chủ nhân phòng. Hắn chỉ muốn xác nhận bọn họ kế tiếp sẽ gặp phải sinh vật gì. Yo, đúng lúc này. Có thanh âm từ thông đạo bên kia truyền tới. Là tiếng bước chân. 4 cái trở lên. Tiếng bước chân chỉnh tề. Từ xa đến gần. Đội trưởng. Cẩn thận. Tiểu Bảo nói như vậy. Đã kích hoạt toàn bộ năng lượng. Từ đầu đến chân đỏ lân dày đặc. Đầu, tay đều có hỏa diễm toát ra. Thế nhưng cùng hình ảnh trên cửa kia mơ hồ tương tự. Nhâm Nghị nhìn bóng lưng Tiểu Bảo nheo mắt lại. Không, không giống. Sinh vật điêu khắc trên cửa có đuôi, trên đầu có sừng, mà Tiểu Bảo thì không. Giống như là đáp lại suy đoán của Nhâm Nghị, trong thông đạo đi ra 4 sinh vật cao 3 thước, mặt đỏ răng nanh, từ trên trán mọc ra 2 cái sừng khổng lồ dài nửa thước. Da người màu đỏ, thân thể TA4N trụi cơ bắp cường tráng thịt nhô lên. Đuôi cường tráng phía sau quét qua, những sinh mệnh này rất giống Tiểu Bảo. Nhưng lại rõ ràng cảm giác được không giống nhau. Cảm giác có chút giống ác ma thần thoại phương Tây. Có lẽ đó là một con quỷ. Ở dưới đất, da đỏ lên, có sừng có đuôi, tròng mắt đỏ thẫm. Hơn nữa hỏa cầu đánh tới xa xa. Căn bản là cái gọi là ác ma dung nham. Tiểu Bảo trong nháy mắt nhìn thấy động tác của đối phương liền đụng phải. Diện mạo thật sự của những tên tuổi này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Nhưng cũng bất quá là như thế. Trong tình huống hiện nay, cho dù đối phương lớn lên dữ tợn đáng sợ hắn cũng không thể lui về phía sau một bước. Hắn không tránh không né, xông về phía hỏa cầu nhiệt tình mãnh liệt kia, cố ý muốn thử một chút. Trên tay lân phiến hỏa diễm 1 lít, lôi đình vạn quân vung quyền. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng nổ lớn, hỏa diễm va chạm phát sinh nổ tung. Thanh âm ở trong thông đạo này từng trận quanh quẩn. Nhưng những ngọn lửa mãnh liệt bạo liệt kia vừa đụng vào vách tường lại giống như là bị hấp thu. Vách tường ngay cả một cái ổ gà cũng không có. Tiểu Bảo đến mức này trong lòng đại định. Mấy thứ này hỏa diễm thương tổn cũng bất quá như thế. Còn xa mới mạnh như mình tưởng tượng. Hoặc là nói cường độ thân thể của mình hiện giờ chính diện nghênh chiến hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu Bảo, chúng là ma quỷ, chiến đấu dựa vào cơ thể. Cậu phải cẩn thận, Nhâm Nghị giơ tay ngưng tụ hàn băng. Đem chính mình cùng cung hữu lượng bảo hộ. Sau đó nâng tay sờ lên vách tường. Âm thầm đánh giá rốt cuộc là chất liệu kỳ quái gì. Có thể không nhìn năng lượng hỏa diễm hung mãnh như vậy. Nói không chừng là một thứ hữu dụng đối với nhân loại. Vừa dán vào người, Tiểu Bảo liền rõ ràng cảm giác được cường độ thân thể của bốn ác ma này tuyệt đối không kém mình. Cao hơn mình 1/3 chiều cao, tự nhiên cũng mạnh hơn mình không ít. Nắm đấm vung ra cho dù không đánh được người, không khí lưu động cũng giống như đao cạo. Hơn nữa lực phòng ngự thân thể rất cao. Chỉ cần nhìn cơ bắp rối rắm kia thịt là được. Xác nhận, nắm đấm của Tiểu Bảo đánh vào trên người chúng giống như là đánh vào tấm thép. Tuy rằng lực lượng hiện giờ của hắn hoàn toàn có thể phá vỡ tấm thép. Nhưng nếu như nói lực phòng ngự của thân thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa né tránh ngăn cản. Muốn chân chính lưu lại vết thương chí mạng lại không dễ dàng. Tựa như Nhâm Nghị nói vậy. Cường độ thân thể ác ma này quả nhiên rất lợi hại. Hơn nữa phương thức chiến đấu vừa điên cuồng vừa gọn gàng. Cảm giác hoàn toàn dựa vào bản năng. Những ác ma này một khi khai chiến liền lộ ra diện mạo dữ tợn. Đồng tử trong mắt chúng dựng thẳng lên. Mở miệng to gào thét. Hàm răng trong khoang miệng không chỉ bén nhọn mà còn là hai tầng. Hỏa cầu trước đó bất quá là đối với sinh vật mặt đất trước mắt dám xông vào cung điện của chúng. Hơn nữa còn có dung mạo tương tự bọn họ. Thiên phú chiến đấu của chúng đến từ bản năng. Ác ma tộc toàn bộ đều là tộc quần chiến đấu bẩm sinh. Giơ tay nhấc chân lực như ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế lại toàn bộ đều có tác dụng. Hơn nữa cái đuôi như cốt thép cũng có tác dụng chiến đấu. Tiểu Bảo vốn định bốn người toàn bộ ngăn cản. Không ngờ công kích của ác ma này giống như bão táp. Căn bản cũng không có cơ hội thở đê không xê. Hơn nữa cái đuôi công kích không quá quen thuộc kia. Lượt đầu tiên hắn đã bị một cái đuôi quật bay ra ngoài. Em, trong thông đạo truyền ra thanh âm kỳ quái. Giống như là chú ngữ nào đó. Hoặc là ngôn ngữ cổ xưa trong dòng sông dài bị mất. Kéo dài bất giác. Mỗi một bay giống như có 7-8 âm điệu. Hết lần này tới lần khác những chữ kia lại xếp chồng lên nhau. Nếu nhất định phải phân biệt rõ ràng hơn. Sẽ làm cho người ta phun ra một ngụm máu. Bốn ác ma đột nhiên giống như nhân loại cười to. Một người trong đó không chút hoang mang đi về phía Tiểu Bảo. Mà hai người còn lại đi về phía Nhậm Nghị. Đáy lòng Tiểu Bảo cười lạnh. Như vậy liền cho rằng thắng lợi sao? Vừa rồi bất quá chỉ là thăm dò tính giao thủ mà thôi. Mặc kệ cậu là ác ma hay là ma quỷ. Dựa vào cường độ thịt thân còn dám cùng tổ vu đánh đồng. Mắt thấy hai con ác ma đi về phía Nhâm Nghị. Tiểu Bảo không để ý con ác ma trước mắt này. Chống cánh tay chống mặt đất dùng sức. Cả người giống như một quả cầu lửa nhảy lên. Xông về phía ác ma cách đám người Nhâm Nghị gần nhất. Ác ma không hổ là chủng tộc chiến đấu. Phản ứng cực nhanh. Nghe thấy tiếng gió. Giơ tay lên vung quyền. Tiểu Bảo thân ở giữa không trung. Nếu đổi lại là người khác có thể chính là đụng phải. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Bảo rất phong phú. Lại có năng lực nhập vi. Thân thể một bên, dễ dàng né tránh. Sau đó vung quyền, trọng lượng giống như máy ép đường liền nện lên cổ ác ma. Chỉ nghe một tiếng, rắc rắc, một tiếng, ác ma kia sơ suất. Trực tiếp bị Tiểu Bảo đánh nát gân cốt. Lúc bay ra sau trên cổ chỉ còn lại một tầng da. Đầu mềm nhũn treo, rạch. Một tiếng trầm đục vang lên. Ác ma này ngã cách đó 5 thước. Nặng nề rơi trên mặt đất còn trượt ra mấy thước. Nằm bất động trên mặt đất. Trước sau bất quá 1 giây công phu. Tình thế đại biến. Ba ác ma còn lại toàn bộ sửng sốt. Lại là loại thanh âm kỳ quái này. Ngữ điệu đề cao. Sau khi nhiễm cảm xúc giống như là quát to. Chấm. Giống. Ba gã ác ma nghe thấy thanh âm này, đáy mắt sợ hãi chợt hiện ra. Dựng thẳng đồng tử rụt lại chỉ còn lại một sợi dây. Nhao nhao hướng tiểu bảo gầm thét nhào tới. Tiểu bảo có thể một kích G3TCS3T ác ma cũng là chiếm được đối phương nhất thời sơ suất. Lấy chiều cao hiện giờ của hắn đối kháng với những ác ma cao ba thước này. Muốn tiến hành công kích nhược điểm khẳng định là không có khả năng. Hơn nữa hiện giờ ba người vây quanh hắn một người. Khắp nơi đều là quyền phong. Muốn xúc mưu làm sao có dễ dàng như vậy. Cũng may năng lực nhập vi của tiểu bảo rất mạnh. Động tác của những ác ma này trong mắt hắn cho dù không phải động tác chậm. Cũng có thể làm cho hắn tìm được đường lui. Nguy hiểm duy nhất chính là có đôi khi phản ứng thân thể không theo kịp tính toán của đại não. Luôn chậm hơn không giờ không mấy giây. Thời điểm chiến đấu, từng giây tất tranh. Chậm trên không giờ không mấy giây vừa vặn làm cho hắn chỉ có lực chống đỡ. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, lực đạo của tiểu bảo cũng thiếu đi một chút xúc thế chờ phát động. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể đem một gã ác ma đánh ra khỏi vòng chiến. Nhưng vẫn không giải quyết được tình huống hiện tại. Sau đó tiểu bảo dứt khoát không tìm kiếm một kích mất mạng nữa. Mà chuyên môn vào khớp tay chân của những ác ma này. Chiến đấu một phút, tiểu bảo rốt cục tìm được cơ hội. Một cước đá lên đầu gối của một gã ác ma. Lại là loại tiếng, rắc rắc, khiến người ta sờn tóc gáy. Tên ác ma này đáp lại, ôm chân thống khổ gào thét. Tạm thời giải quyết xong một cái. Áp lực của tiểu bảo đột nhiên giảm xuống. Dứt khoát như pháp ngâm chế. Chuyên môn ba đường dưới ác ma này. MU bàn chân, cổ chân, đầu gối, đuổi theo mãnh liệt, nếu không phải nhìn không thấy cây ở giữa H4Y chân ác ma này. Nói không chừng tiểu bảo trực tiếp vung quyền đánh vỡ trứng. Mẹ kiếp, tiểu bảo nguyền rủa một tiếng, nắm chặt cơ hội một cước băm nát cổ một ác ma. Hai con ác ma khác lại tay trong tay lui xuống, nhìn một đống ác ma rậm rạp trước mắt, yết hầu tiểu bảo trượt một chút. Đáy mắt hung sắc càng hiện ra. Cũng tốt, thừa dịp sinh tử này. Nhìn xem năng lực lấy chiến dưỡng chiến của mình còn đang ở đây hay không. Lúc trước ở căn cứ tu dưỡng mấy tháng. Ăn uống đại lượng yêu thú. Phảng phất thân thể đói khát vô số năm rốt cục khôi phục. Lục giai rất nhanh đã đạt tới đỉnh điểm. Mình hiện giờ vừa vặn kém một cước lâm môn kia. Đến cấp 7, sống, không thể đến được. CS3T, liền bất đồng ra ngoài giành một phen. Tiểu bảo nhe răng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đáy mắt vẻ mặt không có nửa phần lùi bước sợ hãi. Ngược lại là vẻ mặt hưng phấn. Chiến hồn, trong thân thể an tĩnh hồi lâu rốt cục tỉnh lại. Hắn bức thiết khát vọng một hồi đại chiến vui vẻ đầm đìa. Giúp mình vượt qua khó khăn này. Ác ma phía trước thông đạo xông tới. Thân thể cường tráng cùng số lượng nhìn không thấy điểm cuối. Khí thế như vậy tựa như thiên quân vạn mã lúc xưa hai quân đối chiến. Làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng tiểu bảo lại hóa thân thành một thanh lợi kiếm màu đỏ. Nguy mà không sợ hãi mà đi thẳng vào trái tim đối phương. Trong thông đạo rộng 10 thước này, một người địch 6, vung quyền đá chân khí thế như sấm. Thanh âm quyền nặng nề đến thịt làm cho người ta run rẩy. Rõ ràng thân hình tiểu bảo so với bọn họ yếu hơn không ít. Lại hết lần này tới lần khác một chồng làm quan vạn phu mà khai. Ỷ vào thân thủ linh hoạt, năng lực chống đánh mạnh. Dĩ nhiên không có một ác ma nào lọt qua. Cảm tạ thông đạo này làm cho hắn một lần chỉ có thể đối phó 6 người. Đồng thời cũng cảm tạ những ác ma này tựa hồ cũng không quan tâm bị Nhâm Nghị tồn tại. Chỉ coi hắn là mục tiêu. Cho nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn duy trì ưu thế như vậy. Vì đột phá thất giai. Vì bảo vệ người phía sau. Tiểu bảo một bước cũng không dám lui. Có đôi khi cho dù bị đánh chúng bay ra ngoài. Cũng nhảy lên sông lên lần nữa. Hắn làm không được một kích tất sát. Liền cắt đứt hai chân những ác ma này. Ban đầu cần rút đến thời gian rảnh mới được. Về sau, khi quen thuộc phương thức chiến đấu của những ác ma này. Động tác của hắn càng ngày càng lưu loát, xuống tay cũng càng ngày càng chuẩn xác. Trong thân thể tựa hồ cũng có một loại đức vọng khát vọng máu tươi chảy xuôi. Mặt hắn trở nên càng thêm dữ tợn, so với ác ma này còn muốn ác ma hơn. Cảm giác quỷ dị nào đó đột nhiên xuất hiện. Không đủ, vẫn không đủ, Tiểu Bảo lẩm bẩm, thân thể lại bị một gã ác ma thừa dịp hắn công kích đánh bay ra ngoài. Lúc bay giữa không trung, Tiểu Bảo vặn thắt lưng, thân thể trên không trung cứng rắn xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất, một tiếng giống to, lần nữa xông lên, không đủ, còn cần tiếp tục tái chiến, không phải loại cảm giác này, hẳn là còn có năng lượng vận dụng thích hợp hơn, thân thể vu tộc tuyệt đối không phải lực công kích kém như vậy, vu tộc thất giai hẳn là mạnh hơn, mạnh có thể dễ dàng di 3TCS 3T ác ma trước mắt. Nhâm Nghị đỡ vách tường, bình tĩnh nhìn thân ảnh Tiểu Bảo. Hàn băng trước người đã sớm không biết đi đâu. Lúc ác ma mới xuất hiện, Nhâm Nghị liền hóa tan hàn băng chờ tùy thời cứu viện Tiểu Bảo. Nhưng anh thấy được sự hưng phấn cùng ý chí chiến đấu của Tiểu Bảo. Cũng hiểu được ý đồ của Tiểu Bảo. Hắn nhẫn nại, nhìn thương thế trên người Tiểu Bảo càng ngày càng nhiều. Bất giác nắm chặt nắm đấm. Giúp gì? Hay Tiểu Bảo không giúp? Không giúp. Khi Tiểu Bảo đối mặt với ác ma này, chắc hẳn sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng là giúp, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội tốt nhất thăng cấp thì sao? Trong lòng do dự, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trái tim giống như bị nâng lên giữa không trung, bị một sợi tơ dày như sợi tóc treo lơ lửng. Tùy thời có khả năng ngã trên mặt đất vỡ vụn. Ngay lúc đó hết sức chăm chú, chuẩn bị ra tay cứu viện vào thời khắc mấu chốt. Thế công của Tiểu Bảo rốt cục ổn định lại, thậm chí mơ hồ áp đảo 6 ác ma đứng mũi chịu sáo. Ngay sau đó, làm cho trong lòng hắn trấn an chính là một kích của Tiểu Bảo giơ tay lên đâm tiến vào bụng ác ma. Nhâm Nghị thở phào nhẹ nhõm, tươi cười trên mặt vừa mới bày ra, nhất thời cứng đờ, mắt co rút đến cực hạn lắc lư, thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm. Cách chương.